Chương 241, chuỗi khinh bỉ nên biết, Đại học Liên bang là một trong những đại học tốt nhất liên bang, thiên tài sở hữu song thần thông ở Học viện Đế Đô cũng không hề nhiều hơn Đại học Liên bang, mà ở những trường khác thậm chí ngay cả một người cũng không có. Lục Trạch nghe vậy thì ngẩn người, lúc này hắn mới nhớ tới mình vừa dùng Nam Cung Tĩnh, một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất nhân tộc làm ví dụ so sánh, đương nhiên sẽ không cảm thấy có gì là bất thường, nhưng với một người bình thường, ngay cả một thần thông cũng không có hoặc chỉ có một thần thông, chỉ cần thiên phú tu luyện không quá kém, đều có thể tiến vào lớp tinh anh của Đại học Liên bang, ngẫm lại cũng biết, thần thông là khó có cỡ nào. Hắn âm thầm đắc ý, hơi xấu hổ cười cười, a ha ha, hóa ra ta lợi hại vậy sao? Ba người, tim không chỉ bị đâm, mà còn bị sát muối nữa, ba người đều cảm thấy khó thở, ngực quặn đau. Sau đó, Yen mở miệng cười nói, như vậy, ắt hẳn bạn học Lục Trạch có thể tỏa sáng rực rỡ vào quân diễn ngày mai nhỉ? Lục Trạch hơi sững sờ, quân diễn? Nam Cung Tĩnh không có nói với hắn điều này, hắn còn không biết quân diễn là cái gì. Yen giải thích, bởi vì quân bộ không hiểu rõ chiến lực của chúng ta lắm, nên trước tiên cần xác định chiến lực của chúng ta rồi mới sắp xếp nhiệm vụ. Nếu không nhỡ đâu giao nhiệm vụ vượt quá khả năng của chúng ta, có thể sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Diệp Mạc cũng đã lấy lại được tinh thần từ trong tuyệt vọng, hắn mỉm cười nói, còn có một nguyên nhân nữa là, phái thực chiến và phái học viện thường ngày rất hay dỗi nhau. Phái thực chiến? Phái học viện? Lục Trạch hơi ngơ ngác, hắn phát hiện dường như mình đã có manh mối nào đó, lại giống như chẳng hiểu rõ chuyện gì. Ba người có phần câm nín nhìn Lục Trạch ngơ ngác một lát, sau đó Yen mở miệng giải thích, thật ra, ngoài đại học thì quân bộ cũng có thiên tài doanh bồi dưỡng thiên tài. Nhưng mà bọn họ khác với chúng ta, bọn họ không phải tốt nghiệp rồi mới phục vụ nghĩa quân sự, mà là vẫn luôn ở trong biên chế quân đội, bọn họ trưởng thành nhờ giết địch, cho nên bọn họ luôn cảm thấy đám phái học viện chúng ta là những đóa hoa trong nhà ấm, chắc chắn không thực chiến được, hơi xem thường chúng ta. Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình, chuỗi khinh bỉ của võ giả. Cái này cũng giống như chuỗi khinh bỉ của các trò chơi trước kia, người chơi Liên minh huyền thoại khinh bỉ người chơi Free Fire. Cảm thấy người chơi Free Fire rất thấp kém. Không sai, chính là ý này nhỉ? Lục Trạch hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, nhưng quân diễn thì có liên quan gì đến phái thực chiến và phái học viện? Đôi mắt to tròn màu tím nhạt của Yen chớp chớp, hắn mở miệng nói, quân diễn chính là màn so tài giữa lớp tinh anh chúng ta và các thiên tài của thiên tài doanh. Mỗi năm đều so tài một lần, sặc mùi thuốc súng. Siriu mở miệng nói, nghe nói lần này chắc lơ tinh hệ có một thiên tài mới. Năm nay mới gần 18 tuổi đã thức tỉnh ba thần thông, tu vi là huyền vũ ngũ tầng, chiến lực thì nghe nói đã đột phá đến đan võ cảnh, giết được vô số địch trên chiến trường, quân hàm trung úy. Nói đến đây, Diệp Mạc, Yen cùng Siriu đều trầm mặc. 18 tuổi, bằng tuổi với bọn họ, ba thần thông, tu vi đạt đến huyền vũ ngũ tầng, chiến lực lại càng kinh khủng hơn, đạt đến đan võ cảnh, kiểu thiên tài này ép bọn họ thở không nổi, quá mạnh. Nên biết. Dù là lớp tinh anh thì tu vi của đám năm nhất cũng chỉ từ linh vũ cao cấp đến huyền vũ cảnh cấp thấp mà thôi, đại đa số học sinh chỉ có một loại thần thông, thậm chí còn có vài người không có. Người mới kia. Mạnh đến mức khủng bố. Lục Trạch nhìn bộ dạng trầm mặc của ba người, gãi đầu một cái. Người kia dường như rất mạnh, hắn lại muốn so tài thử xem. Hắn cảm thấy bây giờ mình đang rất tự mãn, cần phải có người đến chọc một cái. Nếu không sẽ tự mãn đến mức không cứu vãn nổi. Sau đó bốn người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem như là liên hoan bạn cùng phòng với nhau. Trong lúc đó, ánh mắt Diệp Mạc luôn nhìn chằm chằm các tiểu thư xinh đẹp, ngay cả nhân viên phục vụ trong phòng ăn đến lính đánh thuê trên đường và nữ binh đang nghỉ ngơi hắn cũng không tha. Chương 242, thật nhiều người quan tâm ánh mắt như sói hoang động dục đó khiến Lục Trạch và Yen đều xấu hổ dùm, cả hai cố tỏ ra không quen biết hắn. Chỉ có Siriu là thật thà cười cười, không quan tâm. Lục Trạch cảm thấy nếu Diệp Mạc thật sự trở thành công tử, thì cái danh hào phong lưu công tử không hợp với hắn, mọi người sẽ tặng hắn một cái khác hợp hơn, hạ lưu công tử. Đám người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nam Cung Tĩnh cùng Lục Trạch và Lâm Linh đến đây trễ nhất, nên hôm nay là ngày cuối cùng để nghỉ ngơi. Ngày mai, buổi sáng tập hợp, lão sư cùng quân bộ trưởng quan nhắc nhở những chuyện cần chú ý khi nhập học, buổi chiều tiến hành quân diễn. Mặc dù quân diễn có hơi nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng dù là phái thực chiến hay phái học viện thì đều có chung mục đích vì sự phát triển của nhân tộc, đây chỉ là đám người trẻ tuổi tranh đua với nhau mà thôi, các cao tầng cũng vui vẻ nhìn mấy đứa nhỏ cạnh tranh. Nghe nói, đến lúc đó sẽ có không ít quân bộ cao tầng đến quan sát. Dù sao, lớp tinh anh của Đại học Liên bang và thiên tài của quân bộ đều sẽ là những nhân vật dẫn dắt nhân tộc trong thời đại tiếp theo, tất cả mọi người đều dành sự chú ý nhất định cho bọn họ. Dù là Diệp Mạc, Ian hay Cyril đều rất xem trọng lần quân diễn này, Ian lại càng khẩn trương đến mức mặt đỏ rần. Lục Trạch nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng của Ian, khóe miệng giật một cái, dời ánh mắt đi. Người này, luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Ăn xong cơm tối, đám người trở lại ký túc xá, vô tình đụng phải mấy tân sinh khác, nhưng vì mọi người còn chưa quen thuộc, nên chỉ gật gật đầu chào hỏi mà thôi. Trở lại ký túc xá, ánh sáng hàng tinh của Chát Lơ tinh hệ đã bị tinh thể che chắn, bóng đêm giáng xuống, tất cả mọi người về tới gian phòng của mình. Trong gian phòng chỉ có một bàn một ghế, ngoài ra còn có một cái giường đơn, rất đơn giản mộc mạc. Lục Trạch nằm trên giường, lấy điện thoại ra, trong hộp thư thoại có không ít tin nhắn chưa được đọc, hầu hết đều do Lục Ly và Alice gửi tới, cũng có của cha, mẹ và Melin, đều là hỏi hắn tình hình gần đây ra sao. Bởi vì khoảng thời gian này vẫn luôn ở trên đường, nên Lục Trạch không lấy điện thoại ra xem, hiện tại mới nhìn thấy những tin nhắn này. Lục Trạch báo bình an cho cha, mẹ và Melin, lại nhìn tiếp thì còn hơn 10 tin nhắn khác, đều là của Alice và Lục Ly. Nhiều tin nhắn như vậy, khóe miệng Lục Trạch giật một cái, hai cô nàng này rốt cuộc lo lắng cho hắn đến mức nào thế? Hắn cũng không phải con nít, ra ngoài đánh trận thôi mà. Vả lại, thấy nhiều tin nhắn như thế, trả lời từng người thì có hơi phiền toái, mắt Lục Trạch sáng lên, có một phương pháp tiết kiệm sức lực rồi, hắn cười hề hề, sau đó tạo nhóm chat, kéo Alice và Lục Ly vào. Tên nhóm là, nhóm trực tiếp chiến tranh của bạn học Lục Trạch, sau đó, Lục Trạch kể lại những chuyện ngày hôm nay gặp phải, liên quan đến chuyện của Ian và hai người bạn cùng phòng, dẫu sao cũng rất thú vị. Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang cười vui vẻ nhắn tin, tại Lan Giang Tinh, giờ phút này đã hơn 10 giờ đêm, Lục Ly cùng Alice vừa mới hoàn tất bài tập của Melin, về tới phòng của mình. Nghe được tiếng điện thoại di động, trong hai căn phòng, hai thiếu nữ lập tức lấy điện thoại ra, có chút mong đợi nhìn xem. Khi thấy tên nhóm cha cùng với thành viên nhóm cha, Lục Ly biểu môi, hít mắt, thở phì phò quăng điện thoại lên trên giường. Vài giây đồng hồ sau, ánh mắt nàng lấp lóe, nàng cắn cắn môi cầm lấy điện thoại, đọc nội dung. Alice nhìn thấy tên thành viên thì cũng hơi sững sờ, nàng cắn môi dưới, thần sắc có chút phức tạp, nhìn nội dung. Hai người đọc tin nhắn liên quan đến ba người bạn cùng phòng của Lục Trạch, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nam sinh giống con gái. Nam sinh ngốc ngốc. Hả, còn có cả nam sinh phong lưu. Lục Ly, ca ca, chớ để cho cái tên Diệp Mạc kia xử hư nha. Alice, học trưởng, đừng có học tập cái tên kia nha. Lục Trạch nhìn hai người trả lời, hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái gãi đầu một cái, cuối cùng trả lời, ta chính một người là người thành thật. Tuyệt đối sẽ không. Chương 243, ngày mới sau đó, ba người lại trò chuyện về quân diễn ngày mai. Mười mấy phút sau, Lục Ly trả lời, ca ca, ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu, nghỉ ngơi thật tốt đi, trên chiến trường nhất định phải cẩn thận. Alice cũng trả lời, ừ, Ali nói đúng, chúc học trưởng võ vận hưng thịnh. Nếu như đến lúc đó có thời gian rảnh thì báo bình an cho chúng ta nha. Lục Trạch, được, cất điện thoại, Lục Trạch thỏa mãn duỗi lưng một cái, tâm tình vui vẻ khoanh chân ngồi xuống, tiến vào không gian săn thú. Vừa nhắm mắt lại, đến khi Lục Trạch mở mắt ra lần nữa, hắn cau mày, toàn thân hơi run lên. Một lát về sau, cảm giác đau đớn kịch liệt mới chậm rãi biến mất, hắn phát hiện, có lẽ là đau hơn nhiều, nhưng bây giờ cảm giác đau đớn đã không còn đến mức khó mà chịu nổi như những ngày đầu. Mặc dù vẫn rất đau, nhưng trong lúc đau hắn đã có thể cân nhắc những chuyện khác, ví dụ như ngẫm thử xem ngày mai ăn cái gì, chứ không đau đến ngu người, đầu óc trống rỗng, giống như sắp thăng thiên đến nơi. Lục Trạch chậm rãi thở ra một hơi, hắn cảm thấy chỉ cần thêm mấy ngày nữa, hắn có thể chém giết gọn ghẽ bầy sư tử tàn ác kia. Hiện tại, hắn vẫn cần cố gắng tu luyện trước, ứng phó quân diễn ngày mai thôi. Lục Trạch chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu cảm ngộ ảo nghĩa hỏa diễm mới. Sau ba tiếng, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Hắn mở hai bàn tay ra, nhìn hỏa diễm liên tục biến hóa lưu động trong tay, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại ẩn chứa khí tức dữ dằn, hắn hài lòng cười cười. Hỏa hệ thần thông lại có tiến bộ không nhỏ. Có lẽ là vì hỏa hệ thần thông của hắn càng ngày càng tinh thâm, mà hiện tại, thời gian hắn lĩnh ngộ áo nghĩa hỏa diễm mỗi lần càng ngày càng ngắn. Thời điểm lần đầu tiên, hắn đã phải tốn thời gian một buổi tối để tiếp cận nó, hiện tại chỉ cần 3 tiếng ngắn ngủi đã có thể lĩnh ngộ hoàn tất. hắn vuốt trán, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Phong hệ thần thông tạm thời không tăng lên được nữa, hỏa hệ thần thông vừa lĩnh ngộ xong, lực lượng thần thông trước mắt đã gấp 3 lần lực lượng, gần như đạt đến cực hạn mà nhục thân có thể tiếp nhận nổi. Lục Trạch nghĩ nghĩ, sử dụng đoàn sáng màu đỏ bắt đầu đề thăng tu vi linh lực và nhục thân. Mặc dù lúc này Lục Trạch đã là linh thể, nhưng đó chẳng qua là đặc tính của thuế phàm cảnh mà thôi, chứ không phải tu vi linh lực của Lục Trạch đã đạt đến thuế phàm cảnh. Hiện tại, mặc dù hắn không quá rõ về tu vi linh lực của mình, bởi vì đã không còn giống với võ giả lắm, nhưng đại khái hẳn là mới vừa bước vào huyền vũ cảnh. Sử dụng đoàn sáng màu đỏ vẫn sẽ giúp nhục thể hắn tăng mạnh, so với võ giả không tu luyện qua công pháp luyện thể, thì ở cùng cảnh giới nhục thân Lục Trạch có ưu thế tuyệt đối. Mà nhục thân càng mạnh, thân thể lưu ly sẽ càng mạnh, thân thể lưu ly cũng gần giống như thần thông, có tiềm lực phát triển to lớn. Bên trong không gian não hải, từng đoàn sáng màu đỏ của sư tử rơi xuống, lực lượng kinh khủng phun trào trong cơ thể Lục Trạch, cường hóa nhục thân của hắn. Lục Trạch vận khởi dẫn khí quyết, linh lực từ trong hư không bị kéo vào thể nội, tu vi linh lực cũng đang chậm rãi tăng lên. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, ánh sáng hàng tinh của Chát Lơ tinh hệ đã xuyên qua lồng chụp tinh thể, hóa thành ánh sáng dịu dịu chiếu qua cửa sổ, rơi lên trên người hắn. Lục Trạch hít mắt, đứng lên, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, sảng khoái vô cùng. Hắn ra khỏi phòng, tiến vào toilet của ký túc xá, lấy dụng cụ rửa mặt từ trong nhẫn không gian, bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Lục Trạch đến đại sảnh ngồi, bắt đầu lấy mỹ thực của Alice ra ăn. Lúc này, một tiếng tiếng mở cửa vang lên, sau đó Ian đi ra. Khi nhìn đến Lục Trạch, hắn hơi sững sờ, sau đó cười với Lục Trạch, buổi sáng tốt lành, A Trạch. Lục Trạch cười cười, chào buổi sáng, Ian. Ian nhìn linh thực lóe lóe linh cung trên bàn ăn một chút, ngửi được mùi thơm, hắn mở miệng cười nói, không ngờ A Trạch lại còn là một linh trù, thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon. Chương 244, này là của người khác làm cho ta. Lục Trạch cười cười, rửa mặt xong thì cùng ăn. Ánh mắt Ian sáng lên, mở miệng cười hỏi, thật sao? Cảm ơn A Trạch, sau đó hắn liền quay người đến phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này, hai gian phòng còn lại cũng mở cửa, Diệp Mạc cùng Siriu đi ra. Rất nhanh, hai người vừa nhìn thấy mỹ thực trên bàn liền sáng mắt lao tới như hổ đói vồ mồi. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, đáy mắt lấp lóe thanh quang, nhảy mắt vây hai người đứng yên tại chỗ, đi rửa mặt trước đi đã. Dẫn sao, mỹ thực của Alice sao có thể để bọn họ ăn kiểu đó? Không bắt bọn họ tắm rửa xong hương là đã may lắm rồi. Diệp Mạc cùng Siriu đều là thiên tài, bị vây khốn như thế đương nhiên là không phục. Lập tức bắt đầu lực bộc phát lượng, toàn thân Diệp Mạc phun trào kiếm khí, sắc bén vô cùng, da thịt vốn dĩ màu đen của Siriu biến thành đen nhánh hoàn toàn, còn ống ánh sắc kim loại, hai người dùng sức giãy giụa, hai người bộc phát lực lượng, khí lãng lan tràn ra ngoài, Lục Trạch mỉm cười, một cái lồng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy hai người, từng tia gió nhẹ lưu chuyển, tất cả dư ba đều bị ngăn trở, không gây thiệt hại đến chung quanh. Vùng vẫy nửa buổi, trong mắt hai người tràn đầy kinh hãi nhìn Lục Trạch đang mỉm cười. Diệp Mạc há to miệng, vãi, A Trạch là thứ biến thái ở đâu tới vậy? Sao lại mạnh như thế? Siriu bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Mặc dù bọn họ biết Lục Trạch là song thần thông, nhưng song thần thông lại mạnh đến thế sao? Cơn gió vây khốn hai người thoạt nhìn thì dịu dàng, không hề tổn thương đến lông tóc bọn họ, nhưng lại khiến bọn họ có làm thế nào cũng không thể thoát ra. Càng kinh khủng hơn chính là, cái tên này còn thừa lực lượng để ngăn cản dư ba. Thực lực như thế nào mới làm được chuyện này chứ? Thực lực Diệp Mạc là huyền vũ cảnh nhị tầng, Siriu là huyền vũ cảnh nhất tầng, cộng thêm cả thần thông, mặc dù bây giờ vẫn chưa liều chết bộc phát, nhưng Diệp Mạc ít nhất vẫn có được chiến lực huyền vũ cảnh tứ tầng, ở trong lớp, thực lực như thế đã có thể xem là cao cấp. Lục Trạch lại ngăn cản bọn họ một cách nhẹ nhàng như thế, sợ rằng chiến lực của hắn có ít cũng phải là huyền vũ cảnh lục thất tầng. Hai người chấn kinh, thực lực huyền vũ cảnh lục thất tầng, ở năm nhất tuyệt đối là cấp cao nhất. Tiểu tử Lục Trạch này lại mạnh kinh khủng khiếp đến thế. Lúc này, Ian rửa mặt xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy tình cảnh đang diễn ra trong đại sảnh, hắn hơi sững sờ, sau đó rụt cổ một cái, mở miệng nói, các ngươi đừng đánh nữa, chúng ta không phải bạn bè sao? Diệp Mạc, Siriu, hai người liếc nhau, khóe miệng co giật. Mẹ ơi! Con mắt nào của tên này nhìn thấy bọn họ đang đánh nhau? Rõ ràng là cái tên biến thái Lục Trạch kia đang ăn hiếp bọn họ mới đúng chứ? Lục Trạch thấy Ian đi ra liền giải trừ phong hệ thần thông, sau đó cười nói với Diệp Mạc và Siriu, nhanh đi rửa mặt đi, nếu không ta và Ian sẽ ăn hết, đến lúc đó đừng có đòi ta nữa đấy. Diệp Mạc cùng Cyril nghe vậy, liếc nhau, lập tức lao về phía toilet với tốc độ như tên bắn. Ở đâu linh thực cũng rất được hoan nghênh, được ăn ngon thì có ai tình nguyện muốn ăn dở chứ, huống chi còn là ăn ngon có lợi cho tu vi. Hai người rửa mặt xong xuôi, gấp thức ăn lên ăn ngay, đồ ăn vừa vào miệng, ánh mắt Diệp Mạc sáng lên, có chút ao ước ghen tị, Lục Trạch à, ngươi cũng quá nghịch thiên rồi đi, thực lực mạnh như vậy cũng thôi, ngay cả làm linh thực cũng có thể ngon đến mức này. Cyril cùng Ian nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, Lục Trạch cười cười, đắc ý mở miệng nói, đây là do học mùi đáng yêu đặc biệt làm cho ta, chư vị suy nghĩ nhiều rồi, con người Lục mổ ta là người bình thường chỉ biết ăn thôi. Ba người, bọn họ liếc nhìn nhau, lại nhìn bộ dáng tự hào của Lục Trạch, trong lòng suy nghĩ dù sao cũng đang ăn mỹ thực của cái tên khốn này, không thể chưởng cho hắn mấy chưởng được. Chương 245, Cốt cách tinh kỳ. Sau đó, Diệp Mạc thân thể cứng đờ, nhớ tới lời Lục Trạch nói ngày hôm qua, lập tức tỏ ra khinh bỉ Lục Trạch, người bình thường mà lại có học mùi làm linh thực, bớt nổ đi. Nói xong, không quên cướp nửa miếng thịt còn lại trong tay Cyril. Cyril nhìn xuống nửa miếng thịt còn lại, tức ngay người. Bốn người ăn xong điểm tâm thì ra khỏi ký túc xá, đi xuống lầu, đi vào trong sân. Giờ phút này trong sân đã có một số người, phần lớn là bốn người một tổ đang trò chuyện với nhau. Bốn người Lục Trạch vừa đến, liền nghe được một thanh âm thanh thúy, A Trạch, nơi này. Bốn người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn xinh đẹp vẻ mặt tươi cười, đang giơ tay vẫy chào Lục Trạch, bên cạnh nàng còn có ba thiếu nữ đáng yêu khác. Không thể không nói, chỗ tốt của luyện võ rất rõ ràng, ít nhất dù là nam hay nữ đều không có thịt thừa, dáng người rất tốt, làn da cũng vô cùng tinh tế, hầu hết đều không khó coi. Diệp Mạc nhìn thấy Lâm Linh, ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói với Lục Trạch, không phải ngươi nói là học mùi sao? Rõ ràng là đồng cấp mà. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, chà, ta sẽ không ghen tị đâu. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó hiểu ý Lục Trạch. Đây không phải là học mùi đó của ta. Hiển nhiên, Diệp Mạc nghĩ Lâm Linh là Alice. Diệp Mạc nghe vậy, nụ cười cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn Lục Trạch, sau một lát, ánh mắt trở nên có chút quỷ dị, Lục Trạch, ngươi thấy ta thế nào? Có phải là cốt cách thượng hạng không? Lục Trạch hơi nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, trả lời, thiên tư của ngươi không cần ta nói ngươi cũng biết mà. Chắc chắn là không kém, có thể vào lớp tinh anh của Đại học Liên bang, có mấy ai kém cỏi? Diệp Mạc lắc đầu, trịnh trọng nhìn Lục Trạch nói, ý của ta là, cốt cách cô gái có phải là khá lắm không, dạy ta cô gái đi mà sư phụ. Lục Trạch. Xéo đi. Mẹ nó ngay cả hắn cũng là cẩu độc thân, lấy đâu dạy người ta cô gái. Lục Trạch vừa nói chuyện với Diệp Mạc, vừa mang ba người đi tới, con ngươi linh động của Lâm Linh nhìn ba người bên cạnh Lục Trạch một chút, hơi chú ý tới Ian mặt mày thẹn thùng, sau đó nàng thè lưỡi với Lục Trạch, có chút xấu hổ cười nói, A Trạch. Ta quên nói với ngươi mất là hôm nay có quân diễn. Lục Trạch cười cười, không có việc gì, dù sao không phải là đánh nhau thôi ư. Ta cảm thấy vấn đề không lớn, Lâm Linh nhớ tới tình cảnh Lục Trạch chơi thảm 32 con lợi nhận ma tộc đáng thương hôm qua, nhìn không được khóe miệng giật giật, bất giác khẽ gật đầu, đúng là với hắn thì có vẻ vấn đề không lớn thật. Sau đó, Lâm Linh không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu giới thiệu với Lục Trạch bạn cùng phòng của mình. Ở ký túc xá nữ sinh cũng là bốn người một phòng. Một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ sợ người lạ, tóc vàng, tên là Jessica. Một người vóc dáng còn nóng bỏng hơn Lâm Linh, thoạt nhìn tích cách khá thoáng, tên là Sonoda Chika. Một người mang vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ gần tên là Tuyên Ngọc Kỳ. Cả ba thiếu nữ đều rất đẹp, chí ít Diệp Mạc thường xuyên lén lộ ra ánh mắt sói hoang động dục. Nhưng mà cả ba thiếu nữ đều có hứng thú với Ian bề ngoài giống con gái lại hay thẹn thùng hơn Diệp Mạc nhiều, nhất là Tuyên Ngọc Kỳ, nhìn Diệp Mạc thì ra chiều phòng bị, nhưng khi nhìn Ian thì ánh mắt dịu dàng hẳn. Hoàn toàn chính là hai loại đãi ngộ khác nhau. Điều này khiến Diệp Mạc khá là tuyệt vọng, còn riêng Ian, bị ba thiếu nữ trêu chọc, thậm chí còn bị Sonoda Chika lớn gan trêu chọc lại có chút không biết làm sao, thẹn đến mức mặt đỏ rần. Cyril bên cạnh thì thật thà cười cười. Là một kẻ rắn rỏi, hắn tỏ ra mình không có hứng thú với phụ nữ. Về phần Lục Trạch, hắn không biết vì sao lại không có thiếu nữ nào nói chuyện phiếm với mình, hắn cảm thấy mình cũng khá đẹp trai mà. Thật đúng là không hiểu nổi đám con gái, nhưng mà Lục Trạch chỉ là hơi nghi hoặc một chút mà thôi, hắn cũng không phải loại sói hoang động dục như Diệp Mạc. Chương 246, ai chả có lần đầu tiên người trong sân càng ngày càng nhiều, sân rộng mấy trăm mét vuông đầy người đứng từ năm nhất đến năm tư đại học đều có, tất cả đều vui vẻ trò chuyện. Lúc này, hai đạo lưu quang một kim một bạch từ phía trên bay tới, đáp xuống sân, là Nam Cung Tĩnh cùng Lạc Băng Tình. Hai người vừa xuống đất, đám người liền yên lặng, cùng nhau quay đầu nhìn hai người. Nam Cung Tĩnh hai tay chống nạnh mở miệng nói, lão sinh thì không cần phải nói, hẳn các ngươi cũng biết, mỗi năm đều có một lần quân diễn, mà chắc là các ngươi cũng đã trải qua rồi, lần này là bị đánh hay được đánh thì phải xem ở biểu hiện của các ngươi. Tân sinh, Nam Cung Tĩnh nhìn đám người một chút, cuối cùng dừng ở trên người Lục Trạch, mở miệng nói tiếp, hẳn là đa phần sẽ phải bị đánh, nhưng mà không sao hết, ai chả có lần đầu tiên, đúng không? Lục Trạch, hắn có chút câm nín nhìn Nam Cung Tĩnh, cái người này an ủi người khác như thế sao? Chí ít, đám tân sinh vốn đã hơi khẩn trương nay lại càng thêm cảm thấy không chắc chắn. Phái thực chiến mà so với phái học viện, ở giai đoạn hiện tại thì đúng là giống như sói hoang với thỏ, thực tập tốt nghiệp so với chiến trường thì đúng là trò trẻ con. Trừ khi giống như đám Lục Trạch gặp phải trùng tộc đột kích thì mới chút thú vị. Nam Cung Tĩnh cũng không để ý đến phản ứng của tân sinh, dẫn bọn họ đến chiến trường chính là dẫn bọn họ đến trưởng thành, chứ không phải làm bảo mẫu cho bọn họ. Được rồi, đi thôi, đến diễn võ trường đầu tiên của quân bộ. Diễn võ trường đầu tiên của quân bộ cách ký túc xá không quá gần, ngồi xe bay khoảng một giờ thì mọi người đến nơi. Thoạt nhìn, diễn võ trường khá giống với sân thể dục ở thời đại địa cầu. Một đoàn người đi qua cổng chính diễn võ trường, bên trong có một lôi đài ngoài trời lớn, dài rộng vài trăm mét, chung quanh là khán đài. Nam Cung Tĩnh cùng Lạc Băng Tình mang theo mấy trăm học sinh lớp tinh anh của bốn niên cấp đại học liên bang tiến vào diễn võ trường xong, liền lên trên một cái đài cao ở diễn võ trường. Giờ phút này, trên đài cao đã có không ít đại lão thoạt nhìn quân hàm không thấp, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn chung quanh, ngồi trên khán đài là một vài quân nhân, dẫu sao quân diễn mỗi năm một lần. Chỉ cần không phải đang thi hành nhiệm vụ, hầu hết quân nhân có thời gian rỗi đều đến xem. Đây chính là quyết đấu giữa những thiên tài thế hệ trẻ, hạt dưa quà vặt bọn họ đều mang đủ, đợi cả năm chỉ có chút giải trí này thôi. Giờ phút này Lục Trạch phát hiện đám quân nhân đang nhìn bọn họ rồi xì xào bàn tán, dường như đang thảo luận gì đó. Một bên khác lôi đài cũng có mấy trăm người trẻ tuổi, nam nữ đều có, nhưng khác với bọn họ mặc quần áo thoải mái của riêng mình. Đám người này mặc quân trang màu đen viền đỏ, thoạt nhìn tư thế hiên ngang, chẳng qua, ánh mắt đám người trẻ tuổi này nhìn bọn họ hình như mang theo mấy phần trêu tức cùng khinh thị, không tính là quá hữu hảo. Lâm Linh nhìn đám người trẻ tuổi kia một chút, thấp giọng giải thích với Lục Trạch, những người đó là thiên tài của thiên tài doanh, nhìn những người trẻ tuổi phía đối diện, ánh mắt Lâm Linh có chút phức tạp. Một tháng trước, nàng đi chiến trường lịch luyện, thiên tài doanh đã mời nàng gia nhập, nhưng nàng lại cự tuyệt. Dù sao nàng còn đang thiếu Lục Trạch nửa cái mạng. Diệp Mạc bên cạnh hơi bất mãn, nói, chà, ánh mắt đám người kia thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. Một học sinh thoạt nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn nghe vậy, quay đầu nhìn Diệp Mạc, nhếch miệng cười nói, có phải là rất khó chịu. Đợi chút nữa chơi chết đám bọn họ chứ, hàng năm đều một lần, được đánh hay bị đánh, tất cả mọi người đều quen rồi. Lúc này, từ trong đám thiên tài của thiên tài doanh truyền đến một giọng nói trêu tức. Này mấy bé thỏ trắng phía đối diện ơi, đợi lát nữa bọn ta sẽ nhẹ tay một chút, yên tâm đi. Sau đó, tiếng cười ầm ĩ vang lên, bầu không khí đối diện rất sung sướng. Không phải lên chiến trường giết địch, có thể chơi đùa với mấy bé thỏ trắng này, chẳng phải cũng rất vui thú sao, đậu má. Đám tranh con kia chờ đó cho ông, năm nay ông không đánh chúng mày mũi giải thò lọ, tên ông đây liền đảo ngược lại. Nhớ đó, tên ông đây là Tạp Tạp, chương 247. Tự ngươi xem đi, phe đại học liên bang phản ứng rất kịch liệt, nhất là mấy học sinh năm 2, đại khái là vào thời điểm tân sinh năm ngoái bị đánh thê thảm quá. Đương nhiên, người đã trải qua nhiều lần quân diễn của hai bên đều không có ý kiến gì, dù sao đã trải qua nhiều lần rồi, tâm tính hoàn toàn khác biệt. Lục Trạch lại không có hứng thú với thể loại pháo miệng đó, dẫu sao phương châm của hắn vẫn là, có thể động thủ thì cố gắng động thủ. Trên đài cao, ngồi ở vị trí đầu, là một người đàn ông trung niên có gương mặt uy nghiêm. Hắn cũng mặc quân trang màu đen viền đỏ, nhưng quân hiệu trước ngực lại có hình một thanh trường kiếm màu vàng cùng với một ngôi sao, đây là quân hàm thiếu tướng. Hắn là trưởng quan tối cao của trụ sở này, Barry thiếu tướng, khác với loại thiếu tướng danh dự như Nam Cung Tĩnh, Lạc Băng Tình, hắn là quan chỉ huy của căn cứ, cũng là người tổng phụ trách của căn cứ. Ngồi bên trái Barry thiếu tướng là Nam Cung Tĩnh cùng Lạc Băng Tình, ngồi bên phải hắn là một nam một nữ trẻ tuổi, hai người này cũng mặc quân trang. Quân hiệu biểu hiện quân hàm thiếu tướng, chỉ là chức vị không bằng Barry mà thôi. Ngồi sau lưng 5 người là 10 sĩ quan cao tầng khác, đều là chuẩn tướng. Barry nhìn người trẻ tuổi hai bên đang đối qua đáp lại, gương mặt uy nghiêm hiện lên nét cười, rất giống các ngươi lúc đó nhỉ. Rất có sức sống, lời của Barry khiến Nam Cung Tĩnh và nam tử trẻ tuổi mặc quân trang có chút xấu hổ. Nếu nói có sức sống, năm ấy lúc hai người bọn họ bằng tuổi đám người này thì võ mồm mạnh hơn nhiều, không những võ mồm mạnh mà võ tay chân cũng rất khá, thậm chí còn từng gây không ít chuyện âm ỉ. Lúc này, nam tử anh tuấn mặc quân trang nhếch miệng cười một tiếng, có chút đắc ý nhìn Nam Cung Tĩnh, nói, Nam Cung, lần này sợ là các ngươi phải thua. Trong đám bộ hạ của ta có một tiểu gia hỏa rất không tệ, trong các ngươi không có ai là đối thủ của nó. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lười biếng dựa vào ghế, lấy rượu ra tu một hớp, sau đó cười cười, Lâm Cuồng, lúc ngươi đánh nhau đã không thắng nổi ta rồi, ngươi có tin là bộ hạ của ngươi vẫn không bằng học sinh của ta hay không? Lâm Cuồng nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Nam Cung Tĩnh nhỏ hơn hắn một tuổi, lúc ấy Nam Cung Tĩnh chính là phái học viện, còn hắn là phái thực chiến, thời điểm đó hai người là hai kẻ mạnh nhất của phái thực chiến và phái học viện, thế nhưng mỗi lần quân diễn hắn đều bại dưới tay Nam Cung Tĩnh. Cái này khiến người ta cảm thấy rất tức giận, hiện tại Nam Cung Tĩnh càng khiến Lâm Cuồng cảm thấy khó chịu hơn, hắn nhếch miệng cười nói, chỉ dựa vào tiểu nha đầu Linh Nhi kia. Nó yếu ớt quá, bảo nó đi với ta lại không chịu, cứ đòi đi theo ngươi. Nói chuyện đến chuyện này, trái tim Lâm Cuồng co quắp một trận, thời điểm tiểu nha đầu kia muốn tới chiến trường lịch luyện, một tiếng ca ca hai tiếng ca ca ngoan ngoãn lắm, kết quả đảo mắt một cái liền chạy theo A Sâu rượu này. Muội muội nhà mình lại không đi theo mình, chăm chăm chạy tới Đại học Liên bang, đây không phải là đâm nát trái tim mình thì là gì, lại còn dùng tổ gia gia để ép mình, có thật là muội muội ruột không đấy. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Cuồng thấy Nam Cung Tĩnh đầy vẻ tự tin thì hơi nghi hoặc một chút, nhưng Nam Cung Tĩnh đã không nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn qua Lạc Băng Tình nãy giờ vẫn mặt mày lạnh tanh, hỏi, lão Lạc, Nam Cung nói thật à? Lạc Băng Tình nghe vậy, mắt sáng lên, nhớ tới sự việc lợi nhận ma tộc ngày hôm qua, nhìn không được khóe miệng co quắp, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đến lúc đó ngươi tự mình xem đi. Lâm Cuồng thấy thế lại càng nghi ngờ thêm mấy phần. Chẳng lẽ trong đám tân sinh năm nhất thật sự có loại thiên tài đó sao? Ngay cả nữ tử tóc vàng xinh đẹp mặc quân trang ngồi cạnh cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía lớp tinh anh của Đại học Liên bang. Lúc này, Barry mỉm cười mở miệng nói, thời gian sắp đến, ta nói trước vài lời thôi. Chương 248, đều là tinh anh trong tinh anh trong tinh anh. Nói xong hắn đứng lên, nhìn đám người trẻ tuổi hai bên dưới đài, mở miệng nói, đầu tiên yên tĩnh một chút. Những gì ta sắp nói có liên quan tới những điều cần chú ý trong khảo nghiệm nhập học của Đại học Liên bang lần này. Giọng Barry không lớn, lại truyền rõ ràng vào trong tai từng người, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên trên đài cao. Sau đó, Barry bắt đầu nói về các vấn đề liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ ở Đại học Liên bang. Đám người lục trạch dưới đài nghiêm túc lắng nghe, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến học phần và quân công, thậm chí là tính mạng bản thân, đương nhiên phải cố gắng ghi nhớ. Hơn một giờ sau, Barry dừng một chút, nhìn người trẻ tuổi hai bên dưới đài, nói, những hạng mục cần chú ý chỉ có chừng đó, tiếp theo là nói về quân diễn. Mục đích của quân diễn là hiểu rõ thực lực của tân sinh và tình hình tiến bộ của lão sinh vốn không phải khảo thí nhập học tại chiến trường Chát Lơ tinh hệ, chúng ta cần hiểu rõ chiến lực của các ngươi mới có thể sắp xếp nhiệm vụ thích hợp cho các ngươi. Đối tượng quân diễn lần này là thiên tài của thiên tài doanh quân bộ, khiêu chiến tự do. Mỗi sinh viên của Đại học Liên bang đều phải ra sân một lần, thời gian quân diễn của mỗi người là 3 phút. Trong quá trình quân diễn không được đấu nhau chí tử, nếu bị thương chúng ta sẽ có thiết bị chữa trị tốt nhất, cho nên có thể thoải mái đấu. Chỉ chừng đó thôi, các ngươi cố gắng biểu hiện tốt một chút. Barry dứt lời, sinh viên Đại học Liên bang đồng thanh hô lên, vâng, trưởng quan. Chiến lực cũng là một phần của khảo nghiệm nhập học, đến lúc đó toàn bộ biểu hiện đều sẽ được ghi chép lại. Đây chính là căn cứ cho những đãi ngộ thu hoạch được sau khi kết thúc khảo thí, trở lại trường học. Nếu không cố gắng biểu hiện cho tốt, thì cũng đừng trách trường học không đãi ngộ ngươi tốt, không cho ngươi nhiều tư nguyên hơn. Barry thiếu tướng nói xong, Lâm Cuồng đứng lên, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi đài cao, xuất hiện trên lôi đài. Ánh mắt hắn lướt qua đám sinh viên của Đại học Liên bang, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Linh, ai ngờ Lâm Linh lại nghịch ngợm lè lưỡi với hắn. Khiến ngực hắn tức tối một trận, tim càng đau hơn, hắn im lặng dời ánh mắt, mở miệng nói, được rồi, quân diễn bắt đầu thôi, dựa theo học hào, bắt đầu từ năm tư trở xuống, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ. Lâm Cuồng vừa dứt lời, Các thiên tài phái thực chiến phía đối diện liền ngồi xuống xếp bằng, động tác đều nhịp, khác hẳn vẻ ngã ngớn trêu tức ban nãy. Sau đó, đám người Lục Trạch cũng ngồi xếp bằng theo. Chỉ có một học trưởng thoạt nhìn trưởng thành hơn đám Lục Trạch một chút vẫn còn đứng yên tại chỗ, chỉ thấy hai chân hắn đạp một cái, thân thể bay lên, đáp xuống lôi đài. Học trưởng đứng vững trên lôi đài, mặt lạnh nhìn đám thiên tài phái thực chiến, mở miệng nói, Lương Tông Quang, Thông Khiếu sơ kỳ, ai đi lên, Thông Khiếu cảnh. Lục Trạch nghe vậy, con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc nhìn học trưởng trên đài. Mạnh như vậy, Thông Khiếu cảnh, nếu là ở tu rông tinh hệ bọn họ thì chính là người mạnh nhất rồi nhỉ. Lâm Linh ngồi bên cạnh Lục Trạch ánh mắt lấp lánh, dường như nhìn ra Lục Trạch đang chấn kinh, nàng mở miệng cười nói, hầu hết học trưởng học tỷ lớp tinh anh chúng ta đều là Thông Khiếu cảnh rồi. Vì sao lại mạnh như vậy? Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Lâm Linh. Lâm Linh nghe thế, trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói, trường đại học của chúng ta, dù là học sinh lớp thường ít nhất cũng là thiên tài đỉnh cấp của một tinh cầu, thậm chí là tinh hệ, huống chi chúng ta còn là lớp tinh anh mà. Đều là người mạnh nhất đúng không? Sau thuế phàm, đột phá tinh thần võ giả mới là chuyện khó khăn nhất. Lục Trạch nghe Lâm Linh giải thích, có chút thoải mái, giải thích kiểu này dường như cũng không sai. Giống như bản thân Lục Trạch vậy, trong hai tháng, chiến lực từ võ giả cảnh giới đạt đến đan võ cảnh giới. Ôi cha, hóa ra mình lợi hại vậy sao? Lục Trạch phát hiện mình cơ bản mỗi ngày chết một lần, cũng không cảm giác được. Chương 249, chỉ có chút trình độ như vậy. Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang tự nở mũi, một nam tử trẻ tuổi mặt mày thanh tú của phái thực chiến đứng lên, mũi chân điểm một cái, bay tới trên đài, nhìn Lương Tông Quang trên đài. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, trên gương mặt thanh tú ánh lên vẻ khát máu, Ước Bá, Thông Khiếu cảnh sơ kỳ, hắc hắc lại lên đây đánh ngươi nha. Nghe được Ước Bá có chút cuồng vọng, Lương Tông Quang nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, khẩu khí lớn thật. Lâm Cuồng nhìn hai người hầm hè nhau, mỉm cười mở miệng nói, bắt đầu đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rời khỏi lôi đài, sau đó, mắt Lương Tông Quang sáng lên, toàn thân hiện lên từng tia sáng màu vàng. Một lớp giáp màu vàng xuất hiện khoác lên thân, có vẻ là thần thông của hắn. Ước Bá thấy thế, liếm liếm môi, nhếch miệng cười, hình như không có động tác gì, nhưng Lương Tông Quang lại biến sắc mặt, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ vang, thân thể hắn hóa thành lưu quang màu vàng biến mất tại chỗ, lôi đài được đúc từ hợp kim có độ cứng cao không hề bị hư hỏng, chỉ để lại một vệt máu. Đám người Diệp Mạc trợn mắt, có chút không dám tin mở miệng nói, người này làm gì thế? Hình như là sợi tơ, trong mắt Lâm Linh lấp lóe, hơi không chắc chắn mở miệng nói. Tu vi của Ước Bá cao hơn nàng quá nhiều, động tác lại quá nhanh, nàng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút tàn ảnh. Lục Trạch khẽ gật đầu, là sợi tơ. Mẹ ơi! Là ngươi đúng không? Ngươi nhện, hắn có thể nhìn thấy trên ngón tay Ước Bá bắn ra một sợi tơ với một tốc độ cực nhanh, phóng thẳng tới Lương Tông Quang, có lẽ là ngay từ đầu không quá thận trọng. Thẳng đến khi sợi tơ phóng tới Lương Tông Quang mới phản ứng kịp, kết quả bị thương nhẹ. Lục Trạch hơi ngây ra, mẹ nó đây là tơ nhện của nhện à. Đã vậy tơ nhện còn có thể sắc bén như thế. Không biết có độc không nữa, ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ lung tung, Lương Tông Quang mới vừa tránh thoát công kích sờ lên máu tươi trên mặt, ánh mắt trở nên thận trọng. Loại thần thông này rất hiếm gặp, đã bí ẩn lại nguy hiểm, hắn không thể không cẩn thận. Sau khi vào Đại học Liên bang, học sinh trong trường sẽ thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy học phần, nên không giống như lúc mới vào học, hoàn toàn không có kinh nghiệm chém giết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tân sinh dễ bị đánh nhất, còn lão sinh lại hơi tốt hơn một chút. Bị đánh lén một lần, Lương Tông Quang sẽ không dễ bị lừa nữa. Ước Bá một đòn thành công, trên khán đài lập tức truyền đến tiếng hoan hô, đối với người của quân bộ, thiên tài quân bộ nhà mình có thể thắng đương nhiên càng vui vẻ hơn. Ước Bá nhìn vết thương trên mặt Lương Tông Quang. Ánh mắt có mấy phần khinh thị, cười nói, chỉ có chút trình độ đó, có phải là chút trình độ hay không, đợi lát nữa ngươi liền biết. Toàn thân Lương Tông Quang dâng trào linh quang màu vàng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, mũi thương điểm một cái, nháy mắt phóng về phía Ước Bá. Ánh mắt Ước Bá lạnh lùng, mang theo vài phần khát máu, sát khí không tự chủ được tràn ra ngoài. Đây là biểu hiện của kẻ đã giết không ít ngoại tộc trên chiến trường. Hai tay của hắn mở ra, mười ngón tay thật dài nhẹ nhàng cử động. Thoạt nhìn dịu dàng lại cực kỳ nguy hiểm, hai người cứ như vậy va chạm vào nhau, thương mang màu vàng phá không, sợi tơ không thể nhìn thấy cắt đứt không khí, phát ra âm thanh chói tai, thân thể hai người thoát ẩn thoát hiện trên lôi đài khổng lồ, thiên tài linh vũ cảnh cao cấp thậm chí là huyền vũ cảnh cấp thấp đã hoàn toàn không thấy được động tác hai người, cảm giác con mắt đau nhức vô cùng. Đám người Diệp Mạc biểu thị, mình sắp mù tới nơi rồi. Trong mắt Lâm Linh vẫn lấp lóe linh quang, miễn cưỡng đuổi kịp động tác hai người, nhưng trên vầng trán sáng bóng của nàng đã lấm tấm mồ hôi, chỉ có Lục Trạch là có thể nhẹ nhàng nhìn rõ động tác hai người. Đám người Diệp Mạc nhìn Lâm Linh và Lục Trạch, trong mắt tràn đầy ghen tị, cao thủ quan sát hiện trường chiến đấu, chắc chắn thu hoạch được nhiều hơn bọn họ. Thời gian 3 phút nhanh chóng trôi qua, hai tay Lâm Cuồng hơi mở ra, linh lực màu đỏ ngầm tuôn ra ngoài, kéo hai người đang đánh đến đỏ cả mắt ra xa nhau. Chương 250, thu hoạch không nhỏ, trên thân hai người đều có tổn thương, khóe miệng Ước Bá tràn ra một tia máu tươi, Lương Tông Quan thì có hơi thảm, toàn thân kể cả trên mặt đều dày đặc vết thương bị tơ cắt, có vết thương rất nông, cũng có vết thương sâu tới tận xương. Nếu không phải trình độ chữa bệnh của nhân loại thời đại vũ trụ vô cùng phát triển, sinh mệnh lực của võ giả đủ mạnh, thương thế như vậy đoán chừng đã sớm đi chầu ông bà. Mặc dù không đến cuối cùng không thể nói là ai thắng, nhưng trước mắt, hiển nhiên là Ước Bá hơn một chút. Ước Bá sau khi ngừng lại liền cười nhạo nói, đã đại học năm tư rồi mà cũng chẳng thấy mạnh hơn bao nhiêu, chật chật chật. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, Lương Tông Quan nghe vậy, ánh mắt băng lãnh, lại cắn răng không nói gì. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Lâm Cùng mỉm cười mở miệng nói, được rồi, biểu hiện của hai người đều không tệ, đi chữa trị trước đi. Thắng lợi của phái thực chiến khiến tâm trạng Lâm Cuồng có chút vui vẻ. Sau khi hai người rời khỏi lôi đài, học sinh năm 4 thứ 2 lên lôi đài, rất nhanh, đối thủ cũng lên theo. Lớp tinh anh của Đại học Liên bang, mỗi niên cấp chỉ có một lớp học, mỗi lớp học chỉ có khoảng 50 người, đến năm 4, thậm chí còn có vài học sinh đã đi hoàn thành nhiệm vụ khác, cho nên năm 4 đại học đến đây tổng cộng chỉ có hơn 20 người. Chờ tất cả những người này tỉ thí xong, đã hơn một giờ. Trong thời gian này, hai bên đều có thắng bại, kỳ thật, đến giai đoạn năm 4 đại học, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng có hạn, dù sao, chỉ cần không phải là thiên tài chiến đấu đặc biệt, thì hạn mức cao nhất cũng chỉ tới đó, chênh lệch sẽ liên tục được thu nhỏ. Lục Trạch làm quần chúng ăn dưa, biểu thị nhìn người ta chiến đấu rất đã, cho tới nay, hắn đều là chiến đấu với hung thú trong không gian săn thú, không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với nhân loại, có nhiều thứ ngay cả hắn cũng có chút mơ hồ. Bây giờ được thấy hơn 20 trận đấu giữa các cao thủ, mức độ thấu hiểu của hắn đang cấp tốc tăng lên. Thậm chí, hắn còn lén sử dụng một đoàn sáng màu tím nhạt, dùng để gia tăng ngộ tính của mình. Hắn cùng Lâm Linh đều có thể nhìn thấy học trưởng học tỷ năm 4 chiến đấu. Ban đầu, Lục Trạch còn cùng Lâm Linh thảo luận tại sao lại chiến đấu như thế này mà không phải như thế kia, nhưng dần dần, cơ bản đều là Lục Trạch giảng giải, Lâm Linh lắng nghe. Mặc dù đám người Diệp Mạc bên cạnh biểu thị hai mắt mình hoàn toàn mù rồi, không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng khi nghe Lục Trạch giảng giải kinh nghiệm chiến đấu, tất cả đều mở to mắt chăm chú lắng nghe, cái này thật sự rất hữu dụng với bọn họ. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Trạch như thể đang nhìn chủng vật quý hiếm nào đó, tiến bộ này thật là đáng sợ, rõ ràng ban nãy còn thảo luận với Lâm Linh, sau đó đã có thể từ một suy ra ba, nhanh chóng hiểu được ý đồ trong chiến đấu của các học trưởng học tỷ, đây là thứ ngộ tính quái quỷ gì chứ? Tất cả mọi người đều chấn kinh. Lục Trạch cũng không che giấu, chỉ là phân tích bình thường với Lâm Linh mà thôi, mà mấy học trưởng học tỷ năm 2 năm 3 sau khi nghe được những lời hắn nói, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Phân tích của Lục Trạch giúp ích rất lớn cho bọn họ. Tiểu học đệ này khó lường nha. Ánh mắt các học trưởng học tỷ lấp lóe, cẩn thận nghe cảm ngộ của Lục Trạch. Trận so tài cuối cùng của đại học năm 4 kết thúc, giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. Lục Trạch duỗi lưng một cái, nhếch miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Thu hoạch lần này không nhỏ, nhìn mấy học trưởng học tỷ chiến đấu, Lục Trạch phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của mình tăng lên không ít. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu hiện tại của hắn cũng rất phong phú, nhưng nếu đụng phải thiên tài có trình độ thực lực ngang ngửa hắn, có đôi khi hắn sẽ dùng phương pháp chiến đấu như với hung thú, hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Hôm nay, ta lại ăn mảnh được mớ kiến thức. A Phi. Hôm nay, ta lại mạnh lên. Trong lòng Lục Trạch rất thỏa mãn.